Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 36, ta là người đứng đắn, cho Phong gia mực đùa giỡn minh chủ tăng thêm. Lần này rút thăm Tả Tiểu Đa ngược lại tận lực hơi chậm một đường. Để mặt khác 7 người tất cả đều hút xong đằng sau. Hắn mới cầm lấy chỉ còn lại cây kia ký. Đến top 8 cực đoan, gặp phải đều là thực sự đội mạnh. Vô luận rút đến ai cũng không sai biệt lắm. Tả Tiểu Đa cũng không muốn lại chọn quả hồng mềm. Tương phản, hắn ngược lại là rất muốn tại trận chiến này liền rút đến mạnh nhất Tiềm Long một chung. Trực tiếp đem cái này uy hiếp lớn nhất đối thủ, dẫn đầu chém xuống dưới ngựa. Bốc thăm xong, Tiềm Long một chung đội trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem đối diện, đem ký đặt ở trong tay liền nhìn cũng không nhìn Tả Tiểu Đa. Đột nhiên lớn tiếng hỏi, Tả Tiểu Đa đội trưởng, ngươi tại sao không nhìn ký đâu? Tả Tiểu Đa trong tay nắm vuốt ký, dứt khoát đem cõng chắp sau lưng, thản nhiên nói, top 8 xuất hiện, bất kỳ cái gì một đội cũng là cường địch, vô luận rút đến ai, đều là khổ chiến, nhìn cùng không nhìn, kết quả có gì khác? Tiềm Long một trung đội trưởng thản nhiên nói, ta thế nhưng là một mực ngóng nhìn. Trận chiến này có thể cùng các ngươi Phượng Hoàng thành cấp 2 đối đầu đâu. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, nha, một cái tại nhử, một cái lại là không hứng lắm. Hai người căn bản không khớp khẩu hình, thẳng như nước đổ đầu vịt. Tiềm Long một chung vị đội trưởng này dự đoán vẫn tưởng đến tiếp sau trong lúc nói chuyện với nhau. Cho là bị hỏi một câu, kết quả rút thăm đâu. Nhưng Tả Tiểu Đa không hỏi, khiến cho đến chủ đề lại khó tiếp tục nữa. Đại khái là Tiềm Long một trung đội trưởng làm đủ tâm lý kiến thiết. Chỉ là ánh mắt híp lại, như cũ đem chủ đề tiếp tục xuống dưới. Nhưng nghe hắn nói, ta thật cao hứng, trời nguyện theo người phù hộ. Tiếp theo chiến, chính là các ngươi cùng chúng ta. Tả Tiểu Đa lặng lẽ nói, người đem chúng ta đặt ở các ngươi phía trước, có phải hay không đã cảm thấy thua không nghi ngờ? Là các ngươi thua không nghi ngờ. Quả nhiên là các ngươi thua không nghi ngờ. Là chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Người nói đúng. Đúng là chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Tả Tiểu Đa thở dài, ngáp một cái, nói, thật chán, còn đội trưởng đâu? Nói một câu đều nói không rõ ràng, bừa bãi lặp lại nhiều lần. Đi huynh đát bọn họ, về nghỉ ngơi. Các ngươi nói, ngày mai làm sao bây giờ? Lòng Vũ Sinh bọn người cùng kêu lên bạo hống một câu. Làm chết Tiềm Long. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, vung tay lên. 6 người nối đuôi nhau rút lui. Nước chảy mây trôi. Thế mà không còn cho đối diện cơ hội nói chuyện. Đối diện Tiềm Long đám người cũng rất muốn lớn như vậy giống một tiếng. Tráng tăng thanh thế. Thế nhưng là đối phương hô xong liền đi, một lát không lưu, nếu là hiện tại không hô, bằng yếu đi khí thế, trong lòng biệt khuất, nhưng là nếu là hiện tại hô, đối thủ đã không tại, người ta hô cho chúng ta nghe, sau đó chúng ta hô cho không khí nghe, không khỏi mỗi một cái đều là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Như vậy nhẫn nhịn sau một hồi lâu, rốt cục hét lớn một tiếng, tất thắng, tất thắng. Lập tức ấm ức rút lui. Ghế trọng tài, các vị cao võ trọng tài lão sư tất cả đều là trên mặt hòa nhã dáng tươi cười. Vui mừng khôn xiết, cái này Phượng Hoàng thành cấp 2 đội trưởng. Thật đúng là cái nhân vật a, một vị lão sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không tệ không tệ, chiến thuật này dùng đến xinh đẹp. Huy sái tự nhiên, tiến thối có theo. Đầu tiên là một trận hung hăng càn quấy. Nhẫn nhịn đối phương một bụng đại tiện. Sau đó toàn đội vừa hô, chợt rút lui, không cho đối phương bất luận cái gì phát tiết chỗ trống. Khiến cho đến đối phương tất cả đội viên tất cả đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận không phát ra được. Cơn tức giận này, thế tất yếu nghẹn một đêm. Chấm ngoặc kép, sĩ khí đả kích không nói. Tiềm Long nếu là không có khả năng tại tối nay đem tâm tính điều chỉnh tốt mà nói. Nghỉ ngơi không tốt còn tại thứ yếu, sẽ còn bởi vì nỗi lòng lưu động mà ảnh hưởng ngày thứ hai tâm cảnh. Chỉ từ suy yếu đối phương khí thế, đả kích đối phương chiến tâm, suy yếu đối phương chiến lực tới nói. Nhưng nói là tương đương thành công. Cái này Tả Tiểu Đa, không chỉ có trung hậu trung thực, đôn hậu đáng tin, thông minh trí tuệ, quang minh lẫm liệt, ngay cả cái này mưu lược chiến thuật vận dụng, cũng cực điểm tâm tư linh xảo chi năng là, quả nhiên là khó được đến cực điểm, nhất thời chi tuyển, sâu sắc chi tài, chấm ngoặc kép, thượng kinh tổ long cao võ Đinh Tú Lan lão sư đối với Tả Tiểu Đa yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt, không che giấu chút nào. Những người khác lật lên bạch nhãn, mặc dù chúng ta cũng muốn nói như vậy, nhưng là ngươi nói trước đi, ta làm sao lại nghe được quái dị như vậy đâu. Hồ Nhược Vân vặn vẹo lên khuôn mặt, hơi có như vậy một điểm rưỡi phân mất tự nhiên rời đi. Mỗi lần nghe được bọn hắn khích lệ Tả Tiểu Đa, quang minh lẫm liệt, trung thực đôn hậu, trong lòng ta làm sao lại như thế chột dạ đâu. Một đêm này, Tả Tiểu Đa các loại mỹ mỹ ngủ một giấc, mấy ngày liền thường luyện công tu hành đều không có làm. Toàn bộ hành trình mê đầu ngủ say, ngủ một giấc đến hừng đông lớn, tinh thần phấn chấn đi ra cửa phòng, dùng qua điểm tâm, sau đó Tả Tiểu Đa liền bắt đầu đuổi người. Đi nhà xí không? To to nhỏ nhỏ, còn có người nào như thế ý tứ? Nhanh đi, Lý Trường Minh, hôm nay còn khốn không? Lý Thành Long, người bệnh trĩ tốt, Tú Nhi, hôm nay thân thích không đến đây đi. Lý Thành Long cùng Vạn Lý Tú giận tím mặt, người mới có bệnh trĩ. Lão tử không có bệnh trĩ. Lý Thành Long chửi ầm lên, người mới có thân thích. Cả nhà ngươi đều có thân thích. Vạn Lý Tú nổi giận đan sen, thật tương đương trận đánh chết người nào đó. Ân, nếu như không phải biết đánh không lại, đã sớm biến thành hành động vô số lần. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, xuất phát. Tả Tiểu Đa vung tay lên, 6 người đi theo Hồ Nhược Vân la liệt đi ra khách sạn, thẳng đến đấu trường. Sáng sớm chiều dương chiếu xéo tại 6 người bên mặt, nhiễm đến toàn thân vàng óng ánh, tráng lệ. Buổi sáng 8 điểm, thứ nhất đấu trường, một bên 6 tấm cái ghế, tiến vào top 8, có tối thiểu ưu đãi. Không cần tiếp tục ngồi dưới đất, có cái ghế ngồi, mà lại từ đối diện liền có thể nhìn thấy phía bên mình tất cả mọi người. Theo một tiếng bắt đầu, Tả Tiểu Đa dẫn đầu nhảy ra ngoài. Ngọc Thụ Lâm Phong thân tài thẳng tắp, đối diện nhãn tỉnh sáng lên. Tiềm Long đội trưởng vươn người đứng dậy, xa xa tương đối nhìn lại, lại là lộ ra nụ cười tự tin. Đối phương là Tả Tiểu Đa, người đội trưởng này dẫn đầu nhảy ra ngoài. Đã như vậy, ta muốn đem hắn đánh cho tàn phế. Trước tiếp theo thành, trọng tỏa nó sĩ khí. Tự nhiên không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Tốt, tại hạ Tiềm Long một trung đội trưởng, Tây Môn Đại Khánh, xin mời Tả Tiểu Đa đội trưởng chỉ giáo. Tây Môn Đại Khánh sắc mặt nghiêm túc, ôm quyền, hành lễ. Tả Tiểu Đa sửng sốt, trận đầu chính là ngươi người đội trưởng này xuất chiến. Không tệ. Tây Môn Đại Khánh gật gật đầu, nhe răng cười một tiếng. Ta làm đội trưởng, trận đầu xuất chiến cầm xuống khởi đầu tốt đẹp, chính là chuyện đương nhiên. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, bội phục bội phục, bất quá ngươi còn phải chờ một chút. Ta lần này đi ra đâu, không phải vội vã khai chiến, mà là giới thiệu một chút bên ta thành viên. Mà lại trận đầu xuất chiến cũng không phải ta, thỉnh cầu ngươi kiên nhẫn chờ một chút ha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Môn Đại Khánh khuôn mặt lập tức liền trướng thành cà tím đồng dạng nhan sắc. Lập tức sửng sốt, không phải ngươi xuất chiến, vậy ngươi nhảy ra làm gì? Nhưng mình lại là trước mặt mọi người thừa nhận chính mình xuất chiến. Muốn đổi giọng đã tới không kịp, rõ ràng trúng kế, lập tức tức giận muốn đem Tả Tiểu Đa một ngụm nuốt vào bụng. Tả Tiểu Đa, ngươi chơi ta, chơi ngươi. Tả Tiểu Đa đầy mắt hồ nghi nhìn một chút hắn, trên dưới dò xét, buồn bực nói, ngươi, cái này, ngươi cũng không có cái kia khí quan a, thế nào chơi? Đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, lui ra phía sau một bước lắc đầu liên tục, trước đó tuyên bố, cửa sau ta là không đi, ta người này một thân chính khí, là người đứng đắn tới, ngoặc kép chấm than, Tây Môn Đại Khánh tức đến cơ hồ thổ huyết. Vô số người xem, sững sờ một chút sau khi, phù một tiếng bật cười. Ghế trọng tài, bữa này trọng tài, có 3 người đến từ tam đại danh giáo. Tiềm Long Cao Võ, Tổ Long Cao Võ, Vân Đoan Cao Võ, Tổ Long Cao Võ. Đinh Tú Lan cười đến co lại. Truyền âm nói, cái này tâm tính tu dưỡng, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhìn cái kia Tiềm Long đội trưởng tức giận. Ai, hài tử đáng thương, không có khai chiến liền tức thành dạng này. Dù là vốn là thế lực ngang nhau, tâm cảnh vừa mất, trận chiến này cũng là thua mặt lớn hơn. Trừ phi là thực lực mang tính áp đảo ưu thế chênh lệch. Chấm ngoặc kép, một người khác, Vân Đoan Cao Võ lão sư cười cười. Nói, Tả Tiểu Đa như là đã đem hắn tức thành dạng này. Như thế nào lại cho hắn dạng này cơ hội hòa hoãn? Bất quá Tả Tiểu Đa không xuất chiến. Mặt khác mấy tiểu gia hỏa kia muốn chiến thắng Tây Môn Đại Khánh cơ bản không có khả năng. Trận chiến này cùng nói là tiêu hao chiến, chẳng nói là biểu hiện ra chiến. Các lão sư khác đều là mỉm cười gật đầu. Câu nói này không giả. Tả Tiểu Đa lộ diện đã đủ nhiều. Đây là đang cho những bạn học khác cơ hội biểu hiện ra. Mà đối diện người mạnh nhất này Tây Môn Đại Khánh, chính là một cái đá thử vàng. Bởi vì Tây Môn Đại Khánh tu vi, các lão sư càng thêm tâm lý nắm chắc. Tại Tả Tiểu Đa trong lòng, đã sớm vượt ra khỏi thắng bại phạm trù. Đứa nhỏ này, coi là thật không tệ. Cơ hồ tất cả lão sư trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Quả nhiên, chỉ nghe Tả Tiểu Đa ha ha cười nói. Đã ngươi vội như vậy, không kịp chờ đợi, vậy ta liền không vội mà giới thiệu chúng ta bên này thành viên. Miễn cho làm trễ nải thời gian của ngươi. Lý Trường Minh, xuất chiến. Lý Trường Minh một tiếng hô quát, vèo một cái nhảy ra ngoài, sải bước đi ra mấy bước, giơ thẳng lên trời giống to. Ta là Phượng Hoàng Thành cấp 2. Lý Trường Minh, hôm nay, ta muốn liều chết một trận chiến. Máu không chảy khô, chết không đình chiến. Hai tay nện lấy lồng ngực, tựa như hắc tinh tinh đồng dạng dữ tợn giống to. Cảm xúc nhìn kích động dị thường. Mà đối diện Tây Môn Đại Khánh đã bị Tả Tiểu Đa tức giận đến miệng méo mắt lác. Làm sao không biết chính mình lên ác đường. Nhưng đã ra tới, lại trở về chỉ có càng mất mặt. Nhìn lại đối phương bất quá chỉ là phái cái tiểu nhân vật đi ra. Càng tức giận đến giận sôi lên. Theo cong một tiếng rõ ràng vang, tiếng chuông đột nhiên vang. Chiến đấu bắt đầu. Tây Môn Đại Khánh thân thể tại tiếng chuông vang lên thứ nhất trong nháy mắt. Liền như là giao long đồng dạng đằng không mà lên. Hướng về Lý Trường Minh bên này lao đến. Tốc chiến tốc thắng. Lý Trường Minh quát to một tiếng. Thân thể kịch liệt lay động. Lại là cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt khoát tay. Một cỗ hơi nước trắng mịt mờ sương mù đột nhiên xông ra. Trực tiếp đem xông tới Tây Môn Đại Khánh phun ra cái khắp cả mặt mũi. Tây Môn Đại Khánh giật nảy cả mình, gấp tật ngừng thở, nhưng đã bị cái kia sương mù màu trắng phun tại trên mặt. Chân chính là diện tích lớn không khác biệt tiếp xúc, vội vàng rơi xuống đất, giận dữ chất vấn, ngươi dùng độc. Lý Trường Minh trợn trắng mắt nói, ngươi không kiến thức liền nói không kiến thức, ngươi gặp qua cao đương như vậy độc, lại nói, coi như ta dùng độc lại tại sao, thi đấu này quy tắc. Có thể có bất luận cái gì lời hướng dẫn không cho phép dùng độc A. Tây Môn Đại Khánh hét lớn một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hai độ xông lại. Nhưng gặp Lý Trường Minh xoay người chạy. Vòng quanh đấu trường chạy ra. Mức độ lớn nhất vòng quanh. Chính là không cùng Tây Môn Đại Khánh chính diện chiến đấu. Tây Môn Đại Khánh triển khai bản thân cao nhất tốc độ di chuyển đuổi theo. Ngăn cản. Công kích. Mấy lần công kích đều đã đánh trên người Lý Trường Minh. Nhưng Lý Trường Minh hoàn toàn không để ý tới. Vẫn như cũ là chạy vui sướng. Người chạy cái gì chạy. Người ngược lại là ra chiêu đối chiến na. Tây Môn Đại Khánh cả giận nói. Người mẹ nó đến thi chạy sao. Ngay tại hắn mở miệng trong chớp nhoáng này. Lý Trường Minh đột nhiên dừng bước. Trái ngược tay. Phốc. Lại là một cỗ xương trắng chào hỏi chi. Mà tại một đợt này xương trắng đột kích sau khi bản thân hắn vừa người nhào tới, quyền cước gặp nhau, cùng Tây Môn Đại Khánh ngạnh hám mấy chiêu. Đi theo chính là phù một tiếng phun ra một ngụm máu. Quay đầu lại chạy, chỉ tiếc chạy hơi chậm một chút. Theo răng rắc một tiếng, lại là cánh tay bị Tây Môn Đại Khánh đánh gãy một đầu. Tây Môn Đại Khánh lần nữa điên cuồng đuổi theo. Lại đột nhiên cảm giác một cỗ bối rối đột nhiên dâng lên. Một bên chạy thẳng nhịn không được đánh một cái ngáp. Hắn cảm thấy không gian lại kỳ quái. Coi như tối hôm qua ngủ không ngon. Nhưng cũng không nên mới sáng sớm liền mệt dã rời a. Hơn nữa còn là tại trước mắt loại này kịch chiến. Khí huyết phun trào không khí bên dưới. Hắn chính suy nghĩ đâu. Đột nhiên lại một cỗ xương trắng vọt tới. Tây Môn Đại Khánh giờ phút này đã xác định. Xương trắng này cũng không có độc. Rất lớn cơ hội cũng chỉ là chướng nhãn pháp. Ngay sau đó hoàn toàn không có do dự. Thẳng từ trong xương trắng tiến lên. Bay lên một cước. Trực tiếp đem phía trước phi nước đại lý Trường Minh đá một cái đầy đất lan. Sau đó cũng cảm giác đầu xương mù mông lung. Càng ngày càng buồn ngủ. Mí mắt đều ở trên bên dưới đánh nhau. Đầu đúng là càng ngày càng mơ hồ. Ngơ ngơ ngác ngác đứng lên. Buồn ngủ quá. Trước mặt Lý Trường Minh. Không biết lúc nào cũng bày biện ra hai mắt nhập nhèm. Mơ mơ màng màng trạng thái. Thời gian dần trôi qua. Hai người một trước một sau. Một đuổi. Tựa như mộng du đồng dạng chạy nửa vòng. Sau đó. Không hẹn mà cùng ngã trên mặt đất. Ngã chổng vó, nằm ngáy o o đứng lên, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, 6 chương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.